quang. Ôm vị Phật bên trong con thành tâm cầu xin các ngài. Gia trì hóa giải cho con khỏi tất cả mọi bệnh tật. Con cũng xin Thượng Đế đừng dùng từ trường ác trược làm thân thể con đau nhức nữa. Chân lý tuyệt đối. Các bác sĩ chỉ chữa được cái ngọn chứ không biết nguyên nhân gốc rễ. Ví như quý vị đau đầu, họ chỉ cho thuốc giảm đau mà không biết chính Thượng Đế bên trong đã đầy từ trường ấy vào thân thế quý vị, khiến quý vị đau đầu. Sự thật này chưa chiếu sẽ hiểu lời ta nói, bởi điều ta nói xảy ra ngay bên trong quý vị. Hãy cố gắng tập thể dục mỗi ngày để nâng cao sức khỏe thì bệnh tật sẽ nhanh khỏi hơn. Hãy vào YouTube tìm thiền sư Tinh Quang để nghe những bài khai chị.